Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 704, thay thế. Lúc này, Tiền Thương Nhất lấy ra điện thoại di động của mình chụp chương chiếu. Hắn phát hiện trên tấm ảnh căn bản không có nhãn cầu màu vàng óng bên trong xuất hiện hình ảnh. Hiển nhiên, trừ ký ức bên ngoài, không cách nào thông qua cách thức khác đem hình ảnh bảo tồn lại. Hình ảnh bắt đầu biến hóa, cùng lúc trước so sánh với sáng lên một ít, có một ít ánh sáng tại hình ảnh bên trong xuất hiện. Chỉ bất quá ánh sáng phi thường yếu ớt, giống như là từ đằng xa nhà cao tầng bên trong truyền đến ánh đèn. Sáu người lực chú ý đều đặt ở ngay tại phát ra trước khi chết tình cảnh trên tấm hình. Đột nhiên, hình ảnh bên trong cảnh tượng bắt đầu biến hóa, là kim sắc đang di động thị giác. Hắn nhìn xem cửa phòng mình, còn thò đầu một cái. Hắn vì cái gì nhìn xem cửa ra vào? Ô Quy hỏi, có phải hay không là nghe được thanh âm gì? Tỉ như có người gõ cửa. Miêu Mị vô ý thức trả lời. Có khả năng, A gật đầu, đồng ý Miêu Mị phỏng đoán. Đây là có khả năng nhất suy đoán. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Dù sao người chết tầm nhìn chỉ có thể nhìn. Không có cách nào siêu tập thanh âm tin tức, nếu là không có xác nhận sự tình, lại không cần làm ra lựa chọn. Như vậy căn bản không cần thiết hiện tại liền bắt đầu trao đổi chính mình lấy được tin tức. Tựa như nghe đề đồng dạng, không nên đang nghe một nửa thời điểm liền bắt đầu đáp lại. Mà hẳn là tại nghe xong về sau mới bắt đầu đáp lại. Hình ảnh tiếp tục di động, lần này di động đến trên chăn. Tiếp theo một đôi tay xuất hiện ở trong bức tranh. Đôi tay này đem chăn hướng lên lôi kéo. Hắn không có ý định ra ngoài, mà là lựa chọn núp ở chăn mền bên trong. Ngụy Sinh Kim cười khinh miệt một tiếng. Rất bình thường a, ta cảm thấy không có gì. Miêu Mị nhìn Ngụy Sinh Kim một chút. Ngươi không cần để ý tới hắn. Hắn đây là sau đó ra cát lượng. Dù sao kim sắc cuối cùng chết rồi. Như vậy vô luận hắn hiện tại làm ra lựa chọn gì, đều không cải biến được kết cục, bởi vì cùng quả tại thời khắc này đã sớm bị chú định. A nói đến đây dừng lại, tựa như điện ảnh bên trong nhân vật đồng dạng, núp ở chăn mền bên trong kim sắc nhắm hai mắt lại. Đối ứng, Tiền Thương Nhất đám người nhìn thấy hình ảnh cũng thay đổi thành toàn bộ màu đen. Này tối sầm chính là mười mấy giây đồng hồ. Ngay tại nhường người coi là hình ảnh đã lúc kết thúc, cảnh tượng khác xuất hiện. Kim sắc lần nữa mở hai mắt ra. Lần này, hình ảnh di chuyển nhanh chóng, cuối cùng như ngừng lại trên giường. Hắn từ trên giường đi lên. A nói, tuy là không biết vì sao, nhưng kim sắc đúng là từ trên giường đi lên. Không phải giống như chưa tỉnh ngủ đồng dạng chậm ung dung rời giường, mà là bỗng nhiên từ trên giường bắn lên. Điểm này có thể thông qua ống kính di chuyển nhanh chóng cùng run run phán đoán đạt được. Tiếp theo, hình ảnh bên trong xuất hiện một đôi trưởng thành nam tính bàn tay. Đôi tay này trên giường lục lọi, giống như đang tìm kiếm thứ gì. Lại sau đó, hình ảnh từ trên giường rời, đi tới bên cạnh giường chốt mở nút bấm chỗ. Lạch cạch, ánh đèn xuất hiện tại trong gian phòng. Ánh đèn sáng lên về sau, sáu người cũng không cần lại mò mẫm. Lúc này hình ảnh bên trong hết thảy đều vô cùng rõ ràng. Hình ảnh di động đến dưới giường. Kim sắc dự định xem xét gầm giường. Điện thoại đèn flash ánh sáng bắn vào gầm giường, nhường gầm giường hết thảy đều không chỗ che thân. Bên trong không có vật gì, phi thường sạch sẽ, cơ hồ không có cho bụi. Hắn đến cùng đang tìm cái gì? Ô Quy hai mắt chặt nhìn chằm chằm theo nhãn cầu màu vàng óng bên trong bắn ra hình ảnh. Nếu biết kim sắc nguyên nhân cái chết, như vậy hắn chết không coi là chết vô ích. Nói đến, cho dù không cách nào đem hắn mai táng tại chính hắn thế giới bên trong, nhưng ít ra ta có thể tại cái này điện ảnh thế giới cho hắn lập một cái bia. Ô Quy trong lòng mình nói, hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Tại trong cuộc sống hiện thực nghề nghiệp là cơ sở cảnh sát. Trở thành một tên cảnh sát là hắn từ nhỏ đã có mộng tưởng. Tuy là tham dự hoạt động về sau mới phát hiện lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch, nhưng hắn cũng không có uể oải. Đáng tiếc, giữa lúc hắn dự định vì ngày mai tốt đẹp mà phấn đấu thời điểm, địa ngục điện ảnh lại chọn chúng hắn. Về sau thời gian, hắn một mực ở vào hoảng hốt cùng mê mang bên trong. Bởi vì từ xưa tới nay lo nghĩ cùng lo lắng, hắn thậm chí xuất hiện rụng tóc dấu hiệu. Cảnh sát hoạt động nhìn như chẳng thế nào cả. Thế nhưng là nhường hắn vô duyên vô cớ từ trước, hắn tạm thời còn không làm được đến mức này. Tại gắng gượng qua giai đoạn trước đau khổ về sau, hắn dần dần thích ứng cuộc sống bây giờ. Cùng với nói là thích ứng, chẳng bằng nói hắn tiếp nhận mình bây giờ vận mệnh, không lại hối hận. Khi tiến vào địa ngục điện ảnh về sau, hắn mới chính thức cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt cùng bất lực. Có lẽ có một ngày, ta cũng sẽ giống kia tàn lụi lá cây đồng dạng, tại lãnh phong quét bên trong, chập chờn rơi xuống, cùng bùn đất hòa làm một thể. Nhưng ở này phía trước mỗi một giây, ta đều sẽ cố gắng trân quý. Đây là ô quy chỗ kiên thủ tín niệm, trân quý còn sống mỗi một giây. Hắn đối với mình đoàn viên yêu cầu duy nhất chính là hy vọng bọn họ có thể tại chính mình sau khi chết vì chính mình lập một cái bia. Vô luận là tại điện ảnh thế giới còn là tại đoàn viên chính mình sở tại thế giới. Hắn muốn ra ngoài. Miêu Mị cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tại tình huống này hạ, có chút thường thức người đều sẽ không làm loại này rõ ràng để cho mình ở vào hiểm cảnh hành động. Hình ảnh đi tới cửa. Kim Sắc mở cửa ra. Ngoài cửa hành lang lóe lên ngọn đèn hôn ám. Toàn Vân chung cư hành lang đèn tại ban đêm sẽ một mực lóe lên. Đừng đi ra ngoài, đừng đi ra ngoài, chấm ngoặc kép, Miêu Mị thấp giọng nói. Nàng chắp tay trước ngực để ở trước ngực, tựa hồ tại vì Kim Sắc cầu nguyện. Ngụy Sinh Kim lườm Miêu Mị một chút, trong lòng có chút không vui, bất quá không có nhiều lời. Kim Sắc vẫn đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, bên cạnh xuất hiện số 522 cửa phòng bảng số 522. Sáu người gần như đồng thời lên tiếng. Bọn họ đương nhiên ngoài ý muốn. Kim Sắc tử vong gian phòng chính là số 522 gian phòng. Cho tới nay, bọn họ đều cho rằng Kim Sắc là số 522 gian phòng hộ gia đình. Thế nhưng là, trên thực tế Kim Sắc gian phòng là số 524. Cũng không phải là số 522. Hình ảnh tiếp tục di chuyển về phía trước. Chỉ chốc lát, số 520 cửa phòng bảng số xuất hiện ở trong bức tranh. Về sau, Kim Sắc tay xuất hiện ở số 520 cửa phòng cầm trên tay. Hắn vì cái gì muốn đi số 520 gian phòng? A hỏi vấn đề này. Hình ảnh bên trong, Kim Sắc vẫn tại nếm thử mở ra số 520 cửa phòng. Bất quá không thành công. Đột nhiên, hình ảnh đột nhiên run run. Kim Sắc tự hồ gặp tình huống như thế nào. Hắn vội vàng buông ra mình tay. Cách xa số 520 gian phòng. Tiếp theo, Kim Sắc bắt đầu đi trở về. Hắn đi vài bước, thấy được số 524 cửa phòng bài về sau. Trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Không đúng, đây không phải số 524 gian phòng. Thứ nhất, Kim Sắc phía trước đi ra thời điểm, số 524 cửa phòng căn bản không có đóng. Thứ hai, khoảng cách không đúng, Kim Sắc chỉ bất quá đi vài bước, chấm ngoặc kép, ô quy chỉ vào trên tấm hình nội dung nói. Màu trắng chỉ riêng dần dần tiêu tán, hình ảnh cũng lập tức biến mất, người chết tầm nhìn đến đây là kết thúc. Theo một phương diện khác cũng mang ý nghĩa Kim Sắc khi tiến vào số 522 gian phòng về sau liền. Chết, bảng số phòng có thể biến hóa a. Cái này đích xác là một cái rất trọng yếu tin tức. Đối với không có phương diện này cân nhắc diễn viên mà nói. Dùng cái này làm cạm bẫy. Đối diễn viên đến nói cơ hồ là hẳn phải chết. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Bảng số phòng có khả năng sẽ bị cải biến. A mở miệng nói ra, đây chính là Kim Sắc lưu cho tin tức của chúng ta sao? Ô Quy giọng nói tràn đầy bi thương. Theo ta được biết, Kim Sắc chết hẳn là cùng hình ảnh bên trong nội dung không đồng dạng. Bất quá lưu cho tin tức của chúng ta hẳn là giống nhau. Ưng Nhãn nói một câu. Đúng là, tiền thương nhất gật đầu. Đồng ý Ưng Nhãn cách nhìn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.